Chương 1103, đã lâu lễ vật. Thủy thải bị đạp bay về sau, Giang Bắc Từ không có tiếp tục bỏ đá xuống giếng, Thư A Cơ giết nàng, mà là khiêng cái dương dặn dò Quân Vô Cực, tốt rồi, cái gì đã lấy được, chúng ta đi thôi. Quân Vô Cực lạnh lùng liếc mắt Thủy thải, còn có ngã trên mặt đất không biết sống chết Giang Siêu, không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Tạ Lưu Cảnh đi theo bên người nàng, đồng dạng không hề nói gì. Bọn họ đều khinh thường tại đàm luận Giang Siêu cùng Thủy thải cái loại người này. Hai huynh muội này xem xét chính là bị nuôi hỏng, nhiều lời vô ích. Bọn họ hạ chàng cũng không đáng đến Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh quan tâm. Nói đến cùng bất quá là hai cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Trở lại Giang Bắc Từ trong nhà, Quân Vô Cực liền bắt đầu mở ra cái hòm thuốc, bắt đầu phối dược. Thủy Vân nhà cái này miệng dương muốn so Giang Bắc Từ trong nhà càng lớn. Trên thực tế, lúc trước Thủy Vân làm cái này miệng dương là muốn đưa cho Thủy Tú, ngược lại là Thủy Tú cái kia một cái dương, mới là nàng chuẩn bị đưa cho Đại Giang bộ lạc lễ vật. Chỉ là nàng đi được qua vua Ivan NG, Thủy Tú tính tình vừa mềm, hơn nữa lúc ấy chỉ có Thủy Vân y y thuật tốt nhất, cái này miệng dương liền rơi xuống Thủy Vân trong tay. Quân Vô Cực mở cái dương ra về sau, ngoài ý muốn phát hiện bên trong lại có một quyển gia thú. Mở ra sau khi, phía trên không chỉ có vẽ lấy dược liệu bộ dáng, bên cạnh còn cần xinh đẹp chữ viết viết ghi chú. Vừa nhìn thấy cái chữ kia, nàng tức khắc phát hiện, cái kia rõ ràng là Thiên Vân Đồng chữ viết lúc trước Thiên Vân Đồng đem nàng giao phó cho Tô Hoản thời điểm, cho nàng lưu lại một chiếc nhận chữ vật. Trong giới chỉ đầu, thả tất cả đều là Thiên Vân Đồng lưu cho nàng tài nguyên tu luyện. Vì để cho nàng không lạm dụng, Thiên Vân Đồng còn dùng khác biệt cái dương tới giả, cũng tại trên cái dương dưới đầu vào chế, chỉ có tu vi đến mới có thể mở ra. Tất cả trên cái dương đều thiếp trang giấy, trên giấy viết nói rõ. Quân Vô Cực sau khi xem, đã sớm đem Thiên Vân Đồng chữ viết thuộc nàm mở lo nở dê. Lúc này nhìn thấy trên da thú chữ viết, nàng lập tức liền nhận ra được. Nhận ra là Thiên Vân Đồng chữ viết về sau, Quân Thiên Hành không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thủy Vân mặt hướng tranh chua, xem xét cũng không phải là người tốt, Thiên Vân Đồng làm sao sẽ đưa dạng này dược liệu chú giải cho nàng cái này trên da thú nội dung rõ ràng chính là Thiên Vân Đồng căn cứ cái thế giới này tình huống, bản thân biên soạn dược liệu chú giải. Không chỉ có viết dược liệu đặc điểm, tập tính cùng dược tính, còn viết một chút trị bệnh cứu người phương thuốc. Chỉ cần có vật như vậy, coi như máy móc, QNZ có thể học được một chút y lý thuật da lông, dùng để trị bệnh cứu người. Thế nhưng là chỉ bằng Thủy Vân cái loại người này, Thiên Vân Đồng tất yếu vì nàng làm đến bước này sao Quân Vô Cực nhịn không được cầm cuốn da thú kia đến hỏi Thủy Tú. Sông phu nhân, có thể hay không nói cho ta một chút, mẫu thân của ta cùng Thủy Vân quan hệ như thế nào còn có cái này, là nàng năm đó biên soạn sao Thủy Tú thấy được nàng trong tay da thú, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng đi nhanh đến Quân Vô Cực trước mặt, cầm lấy da thú cẩn thận xem xét. Một lát sau, ánh mắt của nàng đột nhiên ở mức, ta đã thấy vật này, năm đó mâu thân ngươi đã từng dạy qua ta y y thuật, thế nhưng là ta tương đối đần, luôn luôn học không được. Nhưng lại Thủy Vân học đến tốt hơn ta nhiều, ta lại tiến độ rất chậm, một mực sốt ruột lại tự trách, luôn luôn tự trách mình đổ đần. Có lần nàng nghe thấy được, còn an ủi ta nói không quan hệ, để cho ta chậm rãi học, còn nói chờ nàng lúc đi, sẽ đưa ta một phần lễ vật. Về sau nàng rời đi đến vội vàng. Ta cho rằng cái dương kia chính là nàng đưa cho ta lễ vật, lại không nghĩ tới cực kỳ hiển nhiên, cái này quyển ghi lại dược liệu gia thú mới là Thiên Vân Đồng cho nàng lễ vật.